Chương 5. 0167 tịch mịch. Thuyền dừng ở bờ, đám người theo sát mà xuống, dẫm lên thật dày một tầng tuyết động bãi cát. Tiêu Mục tiện tay thu hồi xích tiêu thương lãng, dương mắt nhìn chung quanh. Chính là cái trống chân mênh mông hoang đảo, một chút nhìn sang, khắp nơi trùi lủi, cảm giác một chút liền có thể nhìn đến phần cuối. Vùng này hoang đảo đều cùng tuyết lĩnh thánh địa tương liên, đại khái đồng đều là giống nhau hình dạng mặt đất. Bởi vì nhiệt độ quá thấp, đảo bên trên cơ hồ không có một ngọn cỏ, bốn phía đều là trắng xóa, chân đạp lên đi, đất tuyết kéo kẹt rung động. Càng đi trong đảo tâm đi, tuyết động càng nặng. Đám người theo sát tiểu cô nương tiến lên, dần dần liền phát giác, tiểu mặt than đang dùng lực giẫm ra hai đứng hàng chân nhỏ ấn, tựa như đi được mười phần sung sướng. Cái này thực sự quá rõ ràng. Đám người tu vi, toàn đạp tuyết vô ngân. Con hàng này lại một cước xuống dưới cố ý lưu một cái lỗ thủng nhỏ, cố gắng đem bắp chân từ tuyết trong hố rút ra, lại lom xuống đi, lại rút ra. Đinh công tử thấy nhịn không được bật cười, khi còn bé hẳn là không chơi qua người tuyết ra. Tiểu mặt than không để ý tới hắn, thẳng đi tới con đường của mình, một bước một cái dấu chân đi tới. Tay nhỏ đem váy cầm lên vài tấc, một cước giẫm ra một cái chân nhỏ ấn, tiếp tục hướng đi về phía trước. Lúc nhỏ, sư môn quanh năm tuyết đọng. Mộ Dung Tầm nắm nàng tại trên đỉnh núi tuyết hành tẩu, lưu lại hai hàng dấu chân. Tiểu mặt than liền ở phía sau đuổi theo vết chân của nàng dùng sức đạp xuống đi. Đám người nhìn nàng một người ở nơi đó chơi đến sung sướng, không khỏi nhao nhao tính trẻ con nổi lên, đi theo tiểu mặt than cùng một chỗ qua loa dẫm, không bao lâu liền đem một mảnh trắng phèo phèo đất tuyết, dẫm đến loạn thất bát tao tràn đầy dấu chân. Hai vạn người ở đây tụ tập, như thế nào không một điểm người ở? Tiểu mặt than bỗng nhiên dừng chân lại, quay người hỏi. Hai vạn người lại không phải số ít, cho dù đều là tu vi tại linh cảnh 12 cấp ở trên cao thủ, đạp tuyết vô ngân thì cũng thôi đi, có thế hai vạn người đi qua, không có khả năng một điểm bóng dáng đều chưa từng lưu lại đi. Đinh công tử cười cười, dẫm lên tuyết động hướng về phía trước chậm rãi bước, đi theo ta. Tiểu mặt than nâng lên chân nhỏ, do dự không đến phía đến dây, liền chặt chẽ theo tiến lên, ánh mắt lườm đinh công tử một chút, ngươi khi còn bé, thực sự ở đây ở qua, ta chưa từng lừa qua ngươi. Đinh Doãn quay đầu thật sâu nhìn nàng một chút. Tiêu Mục hừ một tiếng, rút lên hai cây bắp chân, hướng về phía trước trùng trùng nhảy một bước, ngươi lúc đó nhỏ như vậy, ở đây loại hoang đảo, sống thế nào? Ngươi nếm qua hải ngư nha. Đinh công tử quay đầu hỏi nói, lại tanh lại nhạt, không có chút nào hương vị. Ta ăn ba năm. Tiêu Mục chợt nhìn về phía hắn, đáy lòng dùng mình một cái. Này Đinh Tử Yên thật đúng là người bị bệnh thần kinh a, chính mình chịu tội cũng liền bị, làm gì thế nào cũng phải kéo lên chính mình thân nhi tử nữ nhân này, cũng thật là từ không chi tâm đau nhi tử. Khi đó ta 4 tuổi, có thế khó ăn. Đinh Doãn ngược lại nhìn nàng một cái, ta mị cười một tiếng, ai, đến ta 7 tuổi thời điểm mới biết được, nguyên lai trên đời này, so với hải ngư đồ ăn ngon, có rất rất nhiều. Tiểu mặt than dừng bước lại, ngươi liền ở hòn đảo này. Không kém bao nhiêu đâu. Đinh Doãn nhún vai, không nhớ rõ lắm. Nơi này hoang đảo, không đều một cái dạng, đây đâu đâu cũng có tuyết, cỏ hoang tràn ngập, khô đằng khắp nơi trên đất. Ngươi tiểu mặt than tựa như muốn nói điều gì, lại cuối cùng là nhìn hắn một cái, không nói lời gì nữa. Đào Hoa Tiên Tôn cùng Mạc Thái Tử sóng vai mà đi, xa xa đi theo hai người sau lưng. Tất cả mọi người là tu vi cao thủ, cách có khoảng cách nhất định, nhưng nghe được đều hết sức rõ ràng. Ngươi có phải hay không muốn hỏi ta, có hận hay không Long Sở Dụng?